Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. 138, học trưởng nhịn không được dùng đầu lưỡi cắm huyệt. Hàm mút liếm động lên, một bên trộm loát quản, lại bị thiếu nữ phát hiện. Thiếu nữ dâm lời nói, kích thích phải học trường chủ động cởi quần lộ ra dục ca mễ kỳ khang ngượng ngùng đến cực điểm mà. Hơi hơi rời đi ngọt ngào mất hồn nơi. Xin lỗi, học muội ngươi, quá thơm ngọt, ta không nên như vậy. Có thể kết thúc đi. Hừ, học trường mới vừa khi dễ người. Vậy ngươi muốn lại giống như vừa mới như vậy dâm đáng mà liếm mút nhân ra. Hừ ân, tao huyệt. Sau đó ta liền có thể nói chút chỉ trích nói tới trừng phạt không ngoan học trường, Mễ Kỳ Khang. Nghe thanh lệ thiếu nữ nói như vậy hạ lưu dâm đáng từ ngữ. Cơ bắp căng chặt, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu cái này trừng phạt phương thức, hắn hàm hôn lên kiều nộn ngọc môn. Bởi vì thiếu nữ nói qua thích hắn mút vào, hắn liền tinh mịn mà mút hôn nuốt, hà a. Học trường miệng cùng đầu lưỡi đều hảo bồng, hảo sẽ hút, học trường ăn người ta dâm huyệt ăn đến như vậy vang rồi. Hừ ân, tấm tắc rung động, háo sắc tình, hảo xấu nga, học muội tao thủy đều phải bị hút xong rồi. Hút đến hảo mãnh hảo sàng, a ếch, hơn nữa học trường phía dưới đã sớm ngạnh bang bang cương cứng. Thật lớn hảo khoa trương nga. Còn thường xuyên dâm tà mà nhảy lên. Hà ân, người xem ra không ngừng lưu tao thủy đâu. Hảo muốn nhìn xem học trưởng dâm tà đại dương vật. Biết yêu thầm tiếu lệ thiếu nữ đã sớm phát hiện chính mình dâm đáng cương cứng động tình. Lại còn có nói như vậy sắc tình nói tới biểu đạt nàng dâm vọng khát cầu. Thoải mái thanh tân ngây thơ thiếu niên. Nhịn không được chủ động làm kiện chuyện khác người. Thanh tuấn thiếu niên một bên vong tình mà mút hôn học muội nộn huyệt, một bên trộm bắt tay đặt ở phần hông thượng, cách quần hơi chút an ủi kích động sưng to đại điều. A ha ếch, hảo bồng, học trường sắp đem nhân ra hút ném, nhân ra tao bức muốn ở học trường trong miệng cao trào sao? Ha a, chìm đắm trong liếm bức cùng loát quản khoái cảm thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Không, hắn không thể cứ như vậy đem thiếu nữ liếm đến thất thố. Nói vậy chính là hoàn toàn trở thành nam nữ tính giao tiền diễn. Hắn không thể ở hai người quan hệ không rõ tiền đề hạ làm bẩn nàng. Hắn lưu luyến lại dứt khoát kiên quyết mà rời đi huyệt khẩu. Môi mỏng thượng dính liền dâm ti. Không thể, cao trào, học muội, cái này. Trừng phạt đủ rồi đi. Thiếu nữ không chịu bỏ qua. Nàng lấy ra kia căn chỉ có đầu lưỡi không có khoang miệng bao vây tình thú món đồ chơi. Còn muốn chắc cái này đâu. Vừa mới chắc quá đầu lưỡi. Hẳn là đủ rồi đi. Còn không được đâu. Vừa mới những cái đó đều chỉ có thể kích thích bên ngoài mẫn cảm điểm. Cái này là kích thích huyệt đạo bên trong mẫn cảm điểm đâu. Dù sao học trưởng ngón tay đều cắm quá vào được, kia dùng đầu lưỡi cắm vào đi liếm một liếm, cũng không có gì trở ngại đi. Hơn nữa học trưởng vừa mới như vậy sắc mà ở tiểu huyệt khẩu nơi đó lại liếm lại hút. Đem nhân ra làm cho càng muốn muốn, thí nghiệm cái này món đồ chơi đâu. Diệp Chi cầm đem đồ chơi nhét vào thiếu niên trong tay. Nằm xuống, Mễ Kỳ Khang nhịn không được nhìn về phía nàng tư mật bộ vị. Phấn nộn ướt át cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở mà. Và mê nghề, thiếu niên giống bị mê hồn giống nhau. Chậm rãi đem kia căn đầu lưỡi chạng món đồ chơi cắm vào đi. Nhìn nộn huyệt gian nan mà nuốt vào cái này món đồ chơi cảnh tượng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đang dùng mình. Đại điểu giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Càng thêm kiên quyết dâng trào. Nóng lòng muốn thử. Đại nam hài tận mắt nhìn thấy thiếu nữ bị cắm đang ép món đồ chơi rảo đến tao. Mị không thôi, thân thể khẽ run, hắn có điểm ghen ghét dường như. ba mà một chút đem đồ chơi rút ra. Đĩnh côn thịt lớn tới gần mỹ huyệt, hắn đầu lưỡi ra bên ngoài dâm đãng mà duỗi. Một chút chen vào khẩn hẹp ấm áp ngọc lộ trình, cho đến đầu lưỡi hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp mị thịt hấp thụ, miệng cũng đại dương hàm chứa nàng tiểu huyệt. Thiếu niên mới kinh ngạc phát hiện, này phiên trường hợp quả thực dâm loạn bất kham, phía trước dùng ngón tay cắm bước. Có thể nói thành là hỗ trợ lấy khiêu đản hữu ái cử chỉ. Nhưng là như bây giờ đầu lưỡi cắm vào đi, hoàn toàn là dâm đãng mà nhấm nháp thiếu nữ hoa huyệt mỗi một tấc kiều mị, thiếu niên lại cảm thấy chính mình vô pháp rời khỏi, đành phải thuyết phục chính mình. Đây là bồi nàng ở thí nghiệm, mễ kỳ khang gợi lên đầu lưỡi. Kiều đỉnh hoạt cọ, hắn cảm thấy chính mình dễ dàng mà khống chế ở cái này bướng bỉnh thiếu nữ. Mỗi một lần đầu lưỡi rất nhỏ chiên động, đều có thể lệnh âu yếm nữ hài có sắc tình mà kịch liệt phản ứng, hắn nhịn không được tăng lớn đầu. Lưỡi liếm láp lực độ, hơn nữa bắt đầu bắt trước côn thịt trừ sát bộ dáng. Dùng đầu lưỡi thao khởi học muội nộn huyệt, ha a, thật là lợi hại, đầu lưỡi hảo sẽ lộng, rốt cuộc là món đồ chơi, vẫn là học trưởng đầu lưỡi, a ân, nhân gia phân không rõ, học trưởng, về sau nhân gia dùng cái này món đồ chơi thủ dâm thời điểm, sẽ nghĩ học trưởng, hừ ân, nhân gia sẽ ảo tưởng, là học trưởng ở liếm cắm học muội tao bước. Dâm tà mà dùng đầu lưỡi thao nhân ra dâm huyệt. A ếch, học trường, ân, học trường, thiếu niên trắng nõn thanh tuấn cổ nhịn không được động tác lớn hơn nữa. Gợi cảm gân xanh hiển lộ, càng dùng sức mà lấy đại lưỡi thọc vào rút ra thiếu nữ. Nước miếng cùng mật dịch quay cuồng, tấm tắc rung động, hắn không cấm liên tưởng đến. Thanh thuần khả nhân mỹ thiếu nữ. Nằm ở trên giường, phong tao cơ khát mà dùng món đồ chơi đùa bỡn chính mình hạ thể. Trong miệng rên rỉ niệm, học trường, dâm mỹ cảnh tượng, tuấn tú thoải mái thanh tân đại nam hài. Trên mặt vưu có ngây ngô đỏ ửng, lại ánh mắt mê ly mà nhịn không được tái phạm dâm dục sai. Hắn buông ra cố kỵ, một bên trừ động liếm cọ huyệt đạo. Một bên khoang miệng dùng sức hàm chứa hơn phân nửa hoa huyệt mút vào. Vang dội giống như tình cảm mãnh liệt lưỡi hôn thanh âm không ngừng. Hừ ân. Này, này không phải món đồ chơi. Là học trường, lại ở lớn tiếng hút học muội tao bước. Thực thích nhân gia mật dịch sao? Rất thích như vậy thô lỗ dâm đãng học trường ca ca. A nga, hảo sảng, học trường như vậy xác. Có thể hay không thừa dịp nhân gia nhắm mắt, một bên ăn học muội tao huyệt, một bên trộm loát ngươi đại dương vật đâu, kia sẽ cách quần ăn đến một chút học trưởng côn thịt lớn. Rất thích, thật sự thật lớn cứng quá, mễ kỳ khang rốt cuộc nhịn không được. Hắn càng dùng sức tận tâm mút hôn, một tay duỗi nhập trong quần, rốt cuộc không có khoảng cách mà nắm lấy sưng to bất kham đại điểu. Tuần hoàn nội tâm dục vọng, dâm đãng mà loát động lên, thiếu niên môi lưỡi gian dâm mỹ tiếng nước chung. Lẫn vào sắc tình kêu rên tiếng rên rỉ, a, ân hừ, học trưởng thật sự ở tự sướng, tự an ủi tiếng rên rỉ hảo gợi cảm. Hảo dâm đãng, học trưởng dùng sờ qua đại dương vật ngón tay cắm cắm xuống nhân gia tiểu huyệt được không? Hảo muốn tao bức nhiễm học trưởng khí vị. Ha ân, không bằng đem côn thịt lớn cắm vào đến đây đi, làm nhân gia nộn huyệt mỗi một tấc đều lây dính học trưởng dục vọng hương vị. Dứt khoát, bắn vào tới, phía dưới cái miệng nhỏ hảo tưởng uống. A nga, học trưởng sữa bò, lại ngây ngô ngây thơ thiếu niên, nghe được thích nữ hài như vậy trắng da dâm đãng làm tình thỉnh cầu. Đều sẽ nhịn không được ngập trời dục lãng. Thiếu niên ngồi dậy, ở thiếu nữ mê ly ướt át trong ánh mắt, chủ động mà, ngây ngô chung lại tràn đầy xâm lược tính mà đem quần cùng quần lót cùng nhau kéo xuống, Diệp Chi. Cầm ở học trưởng môi lưỡi rời đi nháy mắt, liền kiều xuyến mở mắt ra, nhìn thiếu niên nhất cử nhất động, theo học trưởng đi xuống lôi kéo quần. Côn thịt lớn đột nhiên bắn ra tới, ở nàng cùng bạn trai cộng đồng tình lữ chung cư chung ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngạo nghễ nhạn đầu diễu võ dương oai, học trưởng nguyên cây dương vật thân gậy thẳng tắp. Hơi mang chút hướng về phía trước đỉnh kiều độ cung, nghiêng nghiêng mà nhất trụ kinh thiên, hùng hổ mà đứng ở nàng đại trương hai chân trước. Thô dài côn thịt lớn trình gợi cảm thịt hồng nhạt, gân xanh nhô lên, mạch máu mạch lạc thô trắng rõ ràng. Cùng học trưởng tươi mát bạch y thiếu niên tuấn tú cảm cùng với tương đối trắng nõn màu da hình. Thành tiên minh đối lập, rất là dữ tợn dọa người, chỉ là lửa nóng cự căn phủ vừa tiếp xúc độ ấm so thấp không khí khi kích đến run lên, hắn đột nhiên ý thức được chính mình thất thố. Hắn nhìn đến chính mình còn ở cửa quậy nghiệt căn. Hung ác nhằn nhắm ngay đáng thương hề hề nộn huyệt. Quy đầu không khỏi phun ra nhuận dịch. Tựa như sắc mị mị mà chảy nước miếng. Lý trí thoáng thu hồi thiếu niên lập tức đôi tay áp xuống. Chống đỡ ngẩng đầu ưỡn ngực cự căn. Mặt bá mà hồng thấu. Hắn khó có thể tin chính mình cư nhiên giúp đỡ liền chủ động cởi quần. Muốn đi thượng nàng, hắn đang muốn xoay người mặc vào quần. Thiếu nữ kéo lại hắn, học trưởng, còn muốn thí nghiệm cuối cùng một cái món đồ chơi. Vừa lúc ngươi cởi quần, có thể đối lập một chút đâu, nói nàng lấy ra kia căn mô phỏng đại gà đi. Cùng phía trước những cái đó macaron sắc đáng yêu tình thú món đồ chơi không giống nhau. Này căn côn thịt lớn nắm ở thiếu nữ nhỏ xinh trong tay. Giữ tợn lại dâm tà, thương gia nói cái này cùng thật sự dương vật bộ dáng. Nhan sắc, xúc cảm khuynh hướng cảm xúc đều rất giống đâu. Học trưởng khiến cho nhân gia đối lập một chút đi. Không cần keo kiệt như vậy, người đều đem ta xem biến sơ biến. Tay ngọc nhu nhu mà dịch khai thiếu niên bàn tay to. Trên dưới âu yếm thưởng thức hắn mẫn cảm nhất đại điều, học trưởng côn thịt hảo hung nga. Hai cái đàn đàn thật lớn hảo viên, như vậy thô dài, như vậy phòng tay, hảo dâm đãng. A, học trường mã mắt nước chảy ai, bị học muội sờ dương vật như vậy sảng sao? Như thế nào nhảy dựng nhảy dựng? Ha ân, học muội, không cần, ếch, sờ soạc, thiếu niên nhìn chính mình tư mật nhất bộ vị thượng, nữ hài lung tung động tay nhỏ bạch đến tỏa sáng. Hắn ngượng ngùng khinh thường với chính mình côn thịt động tình phản ứng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.